Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, bán ve chai tiểu chính thái. Một giây nhớ kỹ. 6. Đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ. Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Quả như Cam Cốc Vũ suy đoán như thế. Đường phái phái lại một lần nữa sử dụng lavender thảo tinh dầu lau mặt lúc. Cải thiện da thịt hiệu quả liền không có trước đó rõ ràng như vậy. Nhưng dù vậy, phái phái vẫn như cũ đối lavender thảo tinh dầu hiệu quả hết sức hài lòng. Cam Cốc Vũ đề nghị phái phái trường kỳ sử dụng lavender thảo tinh dầu. Dù là không có lần thứ nhất như thế như mộng ảo cải biến. Về sau thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa cũng có thể tạo được khử ban trắng đẹp. Khử nhăn non da tác dụng. Đồng thời hắn cũng không quên căn dặn Đường Nặc mỗi ngày kiên trì sử dụng lavender thảo tinh dầu. Lau vết sẹo, nghĩ đến không bao lâu. Trên mặt hắn liền rốt cuộc tìm không ra bỏng vết tích. A oa ca ca, các ngươi đều tại A. Lúc này, Lị Na cùng Bao Đạt tan học trở về. Lị Na một chút liền thấy được phái phái cùng Đường Nặc. Cả kinh nói, hỏa thần hiển linh, hai người các ngươi đây là tình huống như thế nào? Ano vết sẹo giống như tiêu tán không ít A. Không cần phải nói, khẳng định là thối tiểu quỷ công lao của ngươi A. Đường Nặc cùng phái phái đều là cười một tiếng, xem như chấp nhận Lị Na suy đoán. Lị Na nhìn về phía Cam Cốc Vũ, đột nhiên không có hảo ý cười. Thối tiểu quỷ, hôm nay ma tự học điểm danh, lão nương giúp ngươi xin nghỉ. Cảm kích a, cái gọi là ma tự học, liền là ma pháp sư bản thân tu dưỡng, môn học này tên gọi tắt. Cái từ khóa này nội dung buồn tẻ thì cũng thôi đi. Giảng bài đạo sư vẫn là một cái không có chút nào kích tình sẽ chỉ máy móc lão đầu tử. Cam Cốc Vũ liền lớp đầu tiên thời điểm đi nhận qua cửa. Về sau liền rốt cuộc không có đi qua. Bất quá thế mà cái này chấm công lại thi đến trên đầu của hắn tới. Xem ra tỉnh thượng Mỹ Tuệ cũng là tỉnh táo lại. Không định lại bảo bọc hắn. Hắn giang tay ra. Vốn định trực tiếp hướng Lị Na nói lời cảm tạ. Nhưng thấy một lần nàng cái này dáng tươi cười. Không khỏi cảnh giác nói. Ngươi thật giúp ta xin nghỉ. Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ lại ngươi còn hoài nghi lão nương nói láo. Lị Na nhíu mày cười một tiếng. Cam Cốc Vũ cẩn thận nhìn một chút nàng. Đột nhiên phát hiện đứng tại Lị Na sau lưng Bao Đạt thần sắc quỷ dị. Trong lòng không khỏi máy động. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện. Kết quả tiểu chính thái Bacon liền từ bên ngoài vọt vào. Vũ ca, nghe nói ngươi bị cảm nắng. Làm sao còn tại nơi này không trở về ký túc xá nghỉ ngơi? Bị cảm nắng. Cam Cốc Vũ trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó đều nhanh bắt đầu mùa đông. Ca đi đâu bị cảm nắng đi. Lại nói, người gặp qua toàn thân thủy nguyên tố tràn đầy thủy hệ pháp sư trong hội nóng. Hắn lập tức hiểu rõ ra. Quay đầu nhìn lại, lại nơi nào còn có Lị Na thân ảnh. Bao Đạt một mặt vô tội nhìn xem Cam Cốc Vũ. Lão đại, trước đó ta không có cơ hội nói a. Ca biết, không trách ngươi. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ khoát tay áo. Bất quá lão đại, cái này láo là có thể tròn tới. Không nghĩ tới Bao Đạt lại nói tiếp. Trên mặt ngậm lấy ý cười. Người liền nói, người đang vì Đường Nặc thiếu gia hút độc chữa thương trong thời gian hỏa độc. Cho nên mới bị cảm nắng. Sau đó hắn liền bị ma dây leo quấn chặt lấy ném ra ngoài. Cái này mật thám, cả ngày đi theo xú bà nương, đều học xấu. Cam Cốc Vũ phủi tay, mặt trầm như nước, Đường Nặc thấy thế, cũng tranh thủ thời gian lặng yên không một tiếng động rút lui đến bếp sau. Không muốn vào lúc này chạm Cam Cốc Vũ rủi ro, tiểu chính thái có chút thương hại nhìn lại xám xịt chạy trở về Bao Đạt một chút. Vội vàng nói sang chuyện khác, Vũ ca, ta là tới nạp tiền. Ồ, ngươi tiểu gia hỏa này có tiền. Cam Cốc Vũ cười nói, nào có. Bacon lắc đầu, ta cho lão sư dọn dẹp phòng ở, phát hiện một đống tạp vật, dường như hắn trước kia đã dùng qua đồ vật, nghĩ đến đã vô dụng, liền muốn lấy ra đổi ít tiền chứ sao. Dạng này à, bản điếm ngược lại là có cái quy củ này, có thể dùng một chút có giá trị đồ vật chống đỡ chụp tiền ăn. Cam cốc vũ đem có giá trị ba chữ cắn đến rất nặng, mặc dù chỉ nếu là có giá trị đồ vật bản điếm đều sẽ thu. Mở ra bảng giá khẳng định so Cát Lợi thương hội muốn cao một chút. Nhưng đổi được tiền tài là trực tiếp nạp tiền làm tiền ăn. Sẽ không trả tiền mặt. Người đầy nhưng minh bạch. Tiểu Chính Thái nhẹ gật đầu. Các ngươi ngoài cửa bố cáo bên trên giải thích được rất minh bạch. Dù sao cái này chút đồ vật đều là ta lấy không? Năng đổi nhiều ít liền đổi nhiều ít thôi. Nói đến rất có đạo lý. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Lập tức rất giọng mà hô, xú bà nương. Có khách tới cửa, tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Lị Na từ hậu viện toát ra cái đầu đến. Xác nhận Cam Cốc Vũ không có vải hạ bẫy dập thu thập mình. Cái này mới đi ra. Cái gì sinh ý? A tiểu đệ đệ ngươi muốn bán đồ vật a? Tới đi, đem đồ vật lấy ra cho lão nương nhìn một cái. Tiểu Chính Thái nhẹ gật đầu. Ngay tại chỗ từ hắn chữ vật giới chỉ bên trong đổ ra một đống đồ vật. Thế mà khơi dậy một trận cho bụi. Lị Na dùng tay tại miệng mũi trước phẩy phẩy. Quay đầu bước đi. Đại bảo, mau tới đem cái này chút đồ vật xưng một chút. 50 mai quang diệu tệ một túi cho lão nương thu. Tiểu Chính Thái nghe vậy quính lên. Kết quả còn chưa kịp lên tiếng. Một đầu ma dây leo liền hướng Lị Na rút đi qua. Chỉ nghe một bên truyền đến Cam Cốc Vũ tiếng gầm gừ. Ngươi làm thu phế phẩm a, tranh thủ thời gian cho ta nhận chăm chú thật định giá. Lị Na dùng kháng cự hỏa hoàn tiếp nhận cái này hơi hợt một kích. Nhếch miệng, đã biết rồi, lão nương đây không phải đang gọi người sao. Không đầy một lát, Cam Cốc Vũ khâm định ngự dụng đả thủ cao gia ba huynh đệ chạy tới. Cùng Lị Na cùng một chỗ hợp thành phá sản thanh toán. A không, tài sản kiểm kê tiểu tổ. Bắt đầu vì bacon cái này một đống đồ vật đánh giá giá trị bốn người bọn họ làm qua tiền thưởng liệp. Nhân, thời gian dài vào Nam ra Bắc, cũng là vitamin quán bán hàng bên trong tầm mắt tương đối cao nhất bốn người. Mà Cam Cốc Vũ cùng phái phái, thì ở một bên giám sát phòng ngừa nào đó nữ tử trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Lão nương không nhìn lầm nha. Phần lớn đều là chút rách dưới. Lị Na cầm lấy trước mặt từng cái vật phẩm trục hơi. Đánh giá, hồi âm thạch một viên, nhị giai sói đất răng nanh ba viên, kim ban sư xương đùi hai cây, thú bị nhốt dây thừng một đầu, trống không tiêu chuẩn gia thú giấy bốn tờ. Đây là, ta đi, đây không phải a oa ca ca. Tiểu đệ đệ ngươi còn có loại này chân tàng. Tiểu Chính Thái dương mắt nhìn lên, phát hiện là một bản đặc thù tiểu tập tranh, lập tức cả khuôn mặt đều chướng đỏ lên, vội vàng tranh luận nói, cái này, đây không phải ta, là lão sư, a, đám người cùng nhau phát ra ý vị không rõ ồn ào âm thanh. Chỉ có phái phái khẽ gắt nói, ngươi, các ngươi bọn này người xấu, còn không mau đem cái này bẩn đồ vật cho tiêu hủy. Cam Cốc Vũ một tay lấy Lị Na cầm trong tay lật xem tiểu tập tranh chép đi qua. Mình lật lên, gật đầu nói, ngô, viện trưởng đại nhân cái này khẩu vị cũng thực sự là. Ai cái này nữ nhân vật chính dung mạo thật là giống tuổi trẻ bản đại tế ti a khụ khụ. Ân, họa công thật không tệ. Phái phái ngươi cảm thấy thế nào? Phái phái làm sao đi nhìn kỹ? Hướng về phía Cam Cốc Vũ trong tay tiểu tập tranh một trận nắm, bắt loạn. Tiêu hủy, nhất định phải tiêu hủy. Đừng a, Cam Cốc Vũ cố ý đùa phái phái. Đem tiểu tập tranh cầm được thật xa. Phía trên này có lưu viện trưởng đại nhân ma pháp ba động. Người nói ca nếu là cầm cái này tiểu tập tranh. Đi tìm viện trưởng đại nhân đổi mười mấy hai mươi cái học viện điểm cống hiến. Hắn có thể hay không đi vào khuôn khổ. Ngươi nếu là không sợ hắn dùng mấy cái thứ nguyên nhận đem ngươi cắt thành khối thịt vậy ngươi. Liền đi, phái phái tức giận nhìn hắn chằm chằm. Trên tay cũng giãy giụa lấy hướng tiểu tập tranh vớt đi qua. Xú bà nương tiếp lấy. Cam Cốc Vũ cười tướng tiểu tập tranh ném ra ngoài. Nhưng mà ngay tại cái này tiểu tập tranh bay ra ngoài thời điểm. Một mảnh giấy nhưng từ bên trong phiêu rơi xuống. Chưa xong còn tiếp.